Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, như rơi vực sâu. 33, Lăng tiên sinh, hết thảy trước mắt rõ ràng sáng tỏ, Lăng Vũ thân phận vô cùng sống động, đám người chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt đều là kính sợ. Bọn hắn vào trước là chủ, coi là cái này thanh niên trong mắt mạo phạm vị kia đại nhân. Không hề nghĩ rằng cái này thanh niên lại chính là vị kia đại nhân, khiến hai đại cự đầu cúi đầu vị kia đại nhân. Đại đa số người cảm xúc tuy có gợn sóng, nhưng cũng không tính quá lớn. Dù sao bọn hắn chỉ là chí thân sự ngoại người đứng xem, vốn là không biết Lăng Vũ, biết được thân phận của hắn sau cũng không thấy cực kỳ kỳ quái. Chỉ là kinh ngạc hắn quần áo tương đương không giống bình thường. Nhưng mà, nào đó một phần nhỏ người giờ phút này lại thất hồn lạc phách. Như rơi vực sâu, không hội, Quách Viện tay chân lạnh buốt, đờ đẫn trên mặt viết đầy không dám tin. Nàng cảm thấy đây hết thảy hư ảo đến như là mộng cảnh, nhưng lại vô cùng chân thực làm cho người khác run rẩy. Nàng chỉ cảm giác rùng mình, xinh đẹp gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng sững sờ tại nguyên chỗ, đình chỉ suy nghĩ, có hạn nhận biết tại gặp lấy to lớn xung kích. Cố Hiểu Phong thì là toàn thân phát lạnh, trừng lớn xong trong mắt con người co lại thành một cái điểm. Vô ý thức, ỉn non, làm sao có thể... Làm sao có thể, hắn lắc đầu, diện không huyết sắc, bộ dáng cực kỳ quỷ dị, lại lộ ra nồng đậm sợ hãi. Cố Viễn thân là thế gia chi chủ, cuối cùng còn có thể bảo trì một chút tỉnh táo, biểu trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đào hải lãng. Lưu Giang phụ tử chói tai tiếng cười tựa hồ ở bên tai quanh quẩn, giống như là băng lãnh nước biển, đem hắn bao phủ trong đó, để hắn cảm nhận được thấu xương ý lạnh. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, nếu không Cố gia tướng biến thành cái thứ hai Tần gia. Những người này tâm tình chập chờn rất kịch liệt, nhưng không phải nhất kịch liệt. Nhất kịch liệt thuộc về xem người thần bí vì cơ hội Kiều Linh Nguyệt. Lúc này Kiều Linh Nguyệt nhìn xem Lăng Vũ hãi nhiên muốn tuyệt, ánh mắt dần dần ảm đạm, mảnh mai thân thể tại hung hăng run rẩy, miệng bên trong một lần lại một lần địa lẩm bẩm, Lăng Vũ liền là người thần bí, người thần bí liền là Lăng Vũ. Nàng không cách nào lý giải, nhưng lại không thể không tiếp nhận, bởi vì đây hết thảy đều thật sự rõ ràng địa phát sinh ở trước mắt a. Lăng Vũ liền là người thần bí, người thần bí liền là Lăng Vũ. Nàng hôm nay trang phục lộng lẫy, vì chính là muốn cho kia xa vời, cơ hội, lại nhiều thêm một chút xíu khả năng. Nhưng mà, nàng khao khát đồ vật, đúng là sớm đã đạt được, mà hiện tại, lại bị nàng tự tay bỏ qua. Nàng từng không chỉ một lần địa nói cho mình, Lăng Vũ cùng nàng, đã không phải một cái thế giới người. Đúng vậy a, dĩ nhiên không phải một cái thế giới người. Nàng rất tự tin, cho rằng Lăng Vũ liền là Lăng Vũ, không phải khác người nào. Nhưng sự thật đâu, sự thật đã chứng minh tự tin của nàng là cỡ nào buồn cười. Ngươi không hiểu trận này yến hội đứng sau lưng chính là ai. Ngươi cho rằng trà trộn vào đến không tính cái gì. Tin tưởng ta, hiện tại đi, đi nhanh một chút, cũng chưa muộn lắm, ta không hy vọng nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện. Nghe ta một lời, cái này địa phương không thích hợp ngươi, mau chóng rời đi thôi. Ngoặc kép, câu này câu nói quanh quẩn tại Kiều Linh Nguyệt trong óc, giống như là từng chuôi băng lãnh lợi kiếm, vô tình đâm vào linh hồn của nàng. Đây là nàng từng đối Lăng Vũ nói, nàng thậm chí nhớ kỹ ngay lúc đó ngữ khí, bình tĩnh mà tự tin, tự nhận là thiện ý khuyên nhủ. Hiện tại xem ra tự cho là đúng tới cực điểm a. Nàng xấu hổ khó chứa, chỉ cảm giác lúc ấy Lăng Vũ trong mắt mình liền là một cái thằng hề, một cái buồn cười thằng hề. Cuối cùng hai đại gia chủ đứng dậy, nàng coi là Lăng Vũ sắp chết đến nơi lúc, trong lòng là cái gì ý nghĩ? Cứu không được hắn, liền để hắn gặp mình một lần cuối đi. Đây là cỡ nào tự luyến? Kiều Linh Nguyệt ngây ngốc lắc đầu, phảng phất đã mất đi tất cả khí lực, run run rẩy rẩy rút lui hai bước, lộ ra tái nhợt vô lực dáng tươi cười. Thật sự là ngu xuẩn a. Nàng nội tâm tại gặp lấy trước nay chưa từng có xung kích. Nàng tam quan lung lay sắp đổ, hy vọng ngươi đừng hối hận. Ta không hối hận. Họp lớp đêm đó, Trịnh Thiến Thiến cùng nàng đối thoại lãng đãng bên tai. Nàng hối hận a, nàng đương sau đó hối hận. Thế nhưng là, hối hận hữu dụng a. Kiều Linh Nguyệt từ đầu đến cuối đều tại nhìn xem Lăng Vũ. Cái sau lại lạnh nhạt như một, từ đầu đến cuối, một tơ một hào dư quang đều không cho nàng. Phảng phất nàng căn bản cũng không tồn tại. Đã mất đi, triệt để đã mất đi. Loại này kinh khủng chênh lệch cảm giác, thật giống như một cái bệnh nguy kịch bệnh nhân trước khi chết mới phát hiện. Hắn một mực tìm kiếm thần dược, liền là bên tường cây kia không đáng chú ý, lại ẩn chứa nồng đậm sinh cơ cỏ nhỏ, đủ để khiến một cái người sụp đổ. Giờ khắc này, nàng tim như bị đau cắt, cảm thấy nhân sinh của mình đã u ám. Tại đám người kinh ngạc ánh mắt dưới, Kiều Linh Nguyệt sụi lơ địa ngồi trên mặt đất, thần sắc ảm đạm, không nói một lời, coi như tịnh lệ hình tượng đã triệt để đã mất đi hào quang. Trần Hạo thấy cảnh này, cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là than nhẹ một tiếng, đúng là mỉa mai a. Hắn biết, Kiều Linh Nguyệt là cái không cam lòng bình thường người, lại bỏ có thể làm cho nàng triệt để thoát khỏi bình thường Lăng Vũ. Nàng tự tay tống táng tương lai của mình. Trần Hạo thu hồi ánh mắt, loại người này thật đáng buồn nhưng không đáng thương, đây là có chuyện gì? Lúc này Diệp Hải nhíu mày hỏi. Chúng ta biết trong đám người Lưu Giang phụ tử đã sớm không kịp chờ đợi, giờ phút này vọt ra vạch Cố Viễn bọn người, cũng giảng thuật trước kia chuyện phát sinh. Ngươi! Cố Viễn khí sắc mặt tái xanh, lại phát hiện hai đại cự đầu ánh mắt đồng thời xem ra, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên, lập tức lan tràn toàn thân. Cố Hiểu Phong, Quách Viện bọn người không có Cố gia chủ định lực, bị dọa đến hồn bất phụ thể, kinh dị không hiểu. Bọn hắn tướng đối mặt đến từ hai đại cự đầu chế tài, tiệc tối còn muốn tiếp tục, chuyện này sau đó bàn lại, các người chớ vội đi. Thẩm Vạn Sơn nhàn nhạt mở miệng, lại mang theo khổng lồ uy nghiêm, giống như là một tòa cự phong đè xuống, làm cho bọn hắn thở bất quá khí tới. Về phần ngươi, Diệp Hải nhìn xuống Kiều Linh Nguyệt, đang muốn nói chút cái gì, lại đột nhiên bị một thanh âm đánh gãy. Diệp gia chủ, một tên thần sắc sợ hãi trung niên nhân xông ra, 90 độ khom người. Ta là Lam Hải giải trí công ty giám đốc, nàng là chúng ta công ty ký kết nghệ nhân, chúng ta, các ngươi xử lý sẽ để cho chúng ta hài lòng, đúng không? Diệp Hải trầm giọng nói. Đúng đúng đúng, trung niên nhân liên tục gật đầu. Đối với cái này, Kiều Linh Nguyệt chỉ là cười cười, tràn đầy thê lương cùng đau khổ, đỏ bừng hai mắt sớm đã lưu lại hối hận nước mắt. Nhân sinh của nàng thoáng nở rộ quang huy liền kết thúc, lại là nàng tự làm tự chịu. Lăng Vũ không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, hắn nội tâm không có chút nào gợn sóng, lạnh nhạt sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Kiều Linh Nguyệt cùng hắn lại không liên lụy, hắn sẽ không lại cho nàng cái gì. Đã từng kia mông lung tình cảm lưu luyến cũng là không thể xúc động hắn mảy may. Dù sao đã từng đã trở thành đi qua, bây giờ Lăng Vũ đã giành lấy cuộc sống mới. Đây chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, không ai sẽ đi quá nhiều địa để ý. Sinh nhật yến hội mới vừa mới bắt đầu.